đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 104, thứ hai vị chủ nhân, yêu thánh ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, không, ngươi là chủ nhân. Thiên địa thảo ngẩn người. Nói theo, nó lâm vào trong suy tư. Ta trong trí nhớ từng có một vị chủ nhân. Nàng đã đi ra, mà ta bị yêu quái ăn tươi. Trước khi chết tập thể, quay về thiên địa, ngươi là của ta vị thứ hai chủ nhân. Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Hàn Tuyệt nghe xong, lập tức đoán được thiên địa thảo vị thứ nhất chủ nhân chính là cái kia vị thần tiên. Thần tiên sao sẽ để ý phàm cỏ? Hàn Tuyệt cười nói, sẽ không, từ nay về sau, ta vô luận đi chỗ nào, đều mang theo ngươi, có thể cho thiên địa thảo làm cái chậu thua bởi. Chủ nhân thật tốt, thiên địa thảo cảm kích nói, thiên địa thảo đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh, nghe được thanh âm của nó, Hàn Tuyệt cảm thấy cửu thảo cái tên này không thích hợp nó. Mà thôi, đợi nó lớn lên, nhường chính nó gọi là. Hàn Tuyệt cùng thiên địa thảo hàn huyên vài câu, liền tiếp tục tu luyện. Trên đỉnh núi, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, tiên sư sư đứng ở vách đá, như ý lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Phía trước bên trên bình nguyên bò lổm ngổm vô số yêu quái. Lớn nhất vẫn còn như núi. Hình ảnh rung động, Chu Phàm cau mày nói. Thanh mãng đại thánh yêu lính tăng trưởng được là sao như thế nhanh. Mạc Phục Cừu cũng thấy được tê cả da đầu. Ly khai đại yên về sau. Vô luận bọn hắn đi đến chỗ nào. Đều dễ dàng gặp được thanh mãng đại thánh yêu lính. Dường như thiên hạ yêu quái cũng đã tìm nơi nương tựa thanh mãng đại thánh bộ hạ. Trước yêu tộc một mực bị nhân tộc áp chế. Hiện nay yêu vương cũng không dám quy mô xâm lấn nhân tộc. Đừng nhìn yêu quái ăn thịt người. Trên thực tế tu sĩ giết yêu quái thêm nữa. Thanh mãng đại thánh xuất hiện nhường yêu tộc thấy được hy vọng. Tự nhiên trông chừng mà đi. Tiên sư sư bình tĩnh nói. Nàng tiếp tục nói. Đạt tới độ kiếp cảnh. Lại phi thăng, vì vậy thế gian độ kiếp cảnh cường giả rất ít. Về phần đại thừa tu sĩ, cái kia đã ít lại càng ít. Chu Phàm nghi hoặc nói, độ kiếp có thể phi thăng, vì cái gì còn đại thừa? Mạc Phục Cừu cũng cảm thấy kỳ quái. Đại đa số tu sĩ, yêu quái tu luyện tới dung hư cảnh đã rất khó khăn. Đạt tới hợp thể cảnh, muốn nâng cao một bước, càng là được liều mạng cơ duyên. May mắn đạt tới độ kiếp cảnh, gần như không có khả năng lại đề thăng. Vì vậy đại đa số độ kiếp cảnh cường giả đều chọn trực tiếp phi thăng. Nhưng thiên địa kiếp tổng có một chút người có đại khí vận. Thiên kiêu, mặc dù đạt tới độ kiếp cảnh, vẫn có thể tại thế gian tiếp tục tu luyện. Ta có một vị sư tỷ, chính là đương thời ma quân. Nàng dĩ nhiên là đại thừa cảnh tu sĩ, vẫn còn tiến bộ. Không có lựa chọn phi thăng. Tiên sư sư giải thích nói. Giọng nói của nàng tràn ngập cảm khái. Nàng rất hâm mộ sư tỷ của mình. Hôm nay nàng tu vi khó có thể tiến bộ. Độ kiếp cảnh nhìn như chỉ thiếu chút nữa. Trên thực tế xa không thể chạm. Nàng giận dữ nói. Thanh mãng đại thánh nếu như đột phá tới độ kiếp cảnh. Tại yêu tộc trong coi như là đệ nhất yêu vương. Không thẹn cho đại thánh danh tiếng. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, phụ cận 10 châu 9 hướng nhân tộc muốn nghênh đón đến đại tai nạn. Chu Phàm cau mày nói, vậy chúng ta đi hải ngoại, hắn cũng không muốn lại đối mặt thanh mãng đại thánh. Lúc trước hắn bá thể chịu không được thanh mãng đại thánh cái đuôi co lại. Ừ, hải ngoại ngược lại một cái nơi để đi, thanh mãng đại thánh nên không dám đi hải ngoại nháo sự. Tiên sư sư gật đầu nói. Mạc Phục Cừu dầu dĩ nói, Ngọc Thanh Tông sẽ không xảy ra chuyện. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, về thanh mãng đại thánh sự tình, chúng ta đã sớm nói với trưởng giáo, chúng ta đã hết sức. Hắn đối với Ngọc Thanh Tông cũng là rất có cảm tình. Nhưng lớn hơn nữa cảm tình cũng thua kém bản thân chết sống. Ba người tiếp tục xem trong chốc lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Thanh mãng đại thánh yêu tộc thế lực giống như một cái đại thủ. Bắt đầu che khuất bầu trời. Tất cả châu tu sĩ không khỏi là thấp thỏm lo âu. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện. xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa thanh mãng đại thánh. Vẫn là 7 ngày quá trình. Nguyền rủa xong sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía thiên địa thảo. Thiên địa thảo thoạt nhìn không có trường cao nhiều ít, nhưng đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng linh khí. Hàn Tuyệt đang do dự, có muốn hay không truyền nó công pháp. Truyền A, nếu như nó có thần tiên tư chất, về sau nói không chừng có thể trở thành của ta một lớn chiến lực. Hàn Tuyệt làm giả mạc thiên địa thảo, kỳ thực hướng bên trong đánh vào lục đạo ấn ký. Vạn một thiên địa cỏ về sau phản bội hắn đây. Huống hồ, thiên địa thảo trước gặp phải thần tiên nói không chừng đã lưu lại rồi thủ đoạn nào đó. Hàn Tuyệt trong nhẫn chứa đồ còn nhiều mà công pháp, bao gồm Ngọc Thanh Tông Ngọc Thanh Bí Quyết. Cuối cùng, hắn lựa chọn đem Ngọc Thanh Bí Quyết truyền thụ cho thiên địa thảo. Thiên địa thảo đã thức tỉnh ký ức, có thể miệng nói tiếng người, được cho tinh quái. Học tập Ngọc Thanh Bí Quyết cũng không khó. Ngọc Thanh Tông thế nhưng là Ngọc Thanh Tông chấn tông công pháp, đi qua cửu đỉnh chân nhân bổ sung toàn bộ, hôm nay đã có thể tu luyện tới dung hư cảnh. Thiên địa thảo thật cao hứng, cây cỏ lay động, rất vui. Hàn Tuyệt truyền thụ xong sau, điều tra quan hệ nhân mạch, xem xét biểu kiện. Hỗn độn thiên cẩu, Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Mạc Phục Cửu đợi còn đang tao ngộ yêu thú tập kích. Ngay cả Đại Yên bên ngoài Thanh Nhàn chân nhân, Hoàng Cực Hạo, Hoàng Tôn Thiên, Thượng Quan Cầu Kiếm mấy người cũng tại tao ngộ yêu thú tập kích. Mặc dù chỉ là xem biểu kiện, Hàn Tuyệt cũng có thể cảm nhận được yêu tộc cường thế, đang toàn diện tiến công phụ cận tất cả châu nhân tộc. Thanh Mãng Đại Thánh uy vọng so với Hàn Tuyệt trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cũng không biết cái thằng kia có đột phá hay không đến độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chợt xuất ra ách vận thư, bắt đầu toàn lực nguyền rủa. Một mảnh bát ngát lớn trên hồ, mây đen trùng trùng điệp điệp, lôi đình đan vào, đinh tai nhức óc, giống như diệt thế hàng lâm. Một cái dài mấy trăm trượng thanh lân đại mãng tại vạn quân lôi đình trong điên cuồng vặn vẹo, nhấc lên trận trận cuồng phong, mặt hồ nhấc lên sóng biển ngập trời. Rất nhiều lôi điện rơi vào thanh lân đại mãng trên người, vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, cả vảy rắn đều không có rơi xuống một mảnh. Đúng là Thanh Mãng Đại Thánh, hắn đang độ kiếp. Thiên lôi đột nhiên biến hóa, màu trắng lôi điện biến thành tử sắc. Thanh Mãng Đại Thánh đồng tử co rụt lại, thầm mắng, thiên kiếp lên cao giai, chết tiệt nguyền rủa chi lực. Lần này độ kiếp, hắn đã tiếp tục gần một tháng. Mấy ngày trước đây, cái kia cổ quái mà thần bí nguyền rủa có năng lực lại lần nữa kéo tới, càng phát ra mãnh liệt. Bây giờ lại dẫn đến thiên kiếp của hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn tức giận đến cực điểm. Chết tiệt bọn chuột nhát, rút cuộc là người nào? Thanh Mãng Đại Thánh cực hận người nọ, vậy mà tại sau lưng một mực nguyền rủa hắn, quả thực hèn mọn bỉ ổi. Giận thì giận, Thanh Mãng Đại Thánh tiếp tục độ kiếp. Một cột màu vàng cây trượng bay lên mà ra, lơ lửng tại Thanh Mãng Đại Thánh đỉnh đầu, hấp thu ngàn vạn lôi điện, trợ giúp Thanh Mãng Đại Thánh độ kiếp. Thanh Mãng Đại Thánh thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, hay là muốn vận dụng bảo vật này, thừa dịp màu vàng cây trượng tại thừa nhận thiên kiếp chi lực. Thanh Mãng Đại Thánh đột nhiên hóa thành nhân hình, bắt đầu suy tính vẻ này nguyền rủa chi lực. Nhưng mà, vô luận hắn thế nào suy tính, chính là không tính được tới đối phương. Thanh Mãng Đại Thánh càng thêm phẫn nộ, thề một khi phát hiện đối phương, nhất định đem chém thành muôn mảnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng một tháng trôi qua, Thanh Mãng Đại Thánh độ kiếp thành công, chính thức bước vào độ kiếp cảnh. Đáng sợ yêu khí tàn sát bừa bãi trong thiên địa, dung chuyển dãy núi, đại địa cùng với cái kia mảnh bát ngát lớn hồ. Từ nay về sau, bản vương liền là chân chính yêu thánh. Thanh Mãng Đại Thánh càn rỡ cười to nói. Từng cổ yêu khí một quấn quanh quanh người hắn, tựa như hơn 10 cái hắc long chiếm giữ, khí phách đến cực điểm. Hắn mắt rán lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, nghiệt tử, bản thánh phải giết ngươi. Bản thánh muốn cho ngươi nếm thử thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Muốn cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. hắn chỉ tự nhiên là nghĩa tử của hắn Dương Thiên Đông. Cách chương.